bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187, chương 187 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 20, tuy rằng nói ra ngươi khả năng vô pháp tiếp thu, nhưng sự thật chính là như vậy, áo blau trắng nhún vai, các ngươi cùng yêu tộc có một nửa tương đồng huyết, ta suy đoán viễn cổ thời kỳ các ngươi xuất từ cùng nguyên. Sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân đi hướng bất đồng con đường. Các ngươi cùng nhân tộc hỗn huyết, một thế hệ lại một thế hệ, nhưng chỉ có kế thừa yêu huyết nhân tài có thể lợi dụng linh khí tu hành. Đây là cái gọi là trừ yêu sư, từ đầu đến cuối có thể lợi dụng linh khí tu hành đều là quái vật a. Áo blau trắng rút ra lộ giáp bên kia xương cốt, lộ giáp cái trán có mồ hôi lạnh cọ cọ. Lần này lại không phải đau, là dọa, nếu đây là thật sự, như vậy thật là đáng sợ, yêu tộc cùng trừ yêu sư vẫn luôn là nội đấu sao? Phanh, đại môn lại lần nữa đóng lại, lộ giáp gắt gao bụng mặt ngồi xổm xuống, đột nhiên. Hắn khóe miệng liệt khởi, một cái màu đỏ tươi tơ máu chui ra, bắt được. La Sát dựa vào cửa, thấy áo blau trắng ra tới, đối phương rất phối hợp, áo blau trắng gật đầu, kia đi thôi, La Sát nói, yêu tộc hành động. Áo blau trắng hỏi, đúng vậy. Ta lập tức phải đi, La Sát gật đầu, ngươi là ta duy nhất thân nhân, áo blau trắng nói chờ. Ngươi trở về ta sẽ vì ngươi chữa trị thân thể làm ngươi chân chính biến thành người. Ngươi là anh hùng, ngươi hẳn là được đến vinh quang, mà không phải giống ta mẫu thân như vậy, ở không thể gặp quang bóng ma hư thối, ta không để bụng. Vì nhân dân, La Sát mỉm cười hành lễ, ở thân nhân trước mặt nàng có vẻ nhu hòa rất nhiều kia. Tài kiến, áo blau trắng nói, tài kiến, La Sát gật đầu, lộc cộc. Lộc cộc, phòng thí nghiệm chung, vài tên nghiên cứu nhân viên khẩn trương công tác chiết, hướng vật chứa chung quán chú linh khí. Bọn họ đem tơ máu chia làm vài cọng, phân biệt bồi dưỡng, thật muốn đem thứ này bỏ vào thân thể sao? Có nghiên cứu viên nói, có thể hay không giống điện ảnh như vậy biến thành quái vật. Dù sao có vật thí nghiệm đâu, một cái khác nghiên cứu viên trả lời, làm cho bọn họ cùng yêu tộc. Tàn sát đi, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả thì tốt rồi, áo blau trắng đi vào tới. Đem xương cốt đệ đi ra ngoài, mấy cái nghiên cứu viên lập tức bắt đầu cắt xương cốt. Đem bột phấn đảo tiến vật chứa chung, tơ máu vừa tiếp xúc cốt phấn liền đã chịu kích thích sinh. Trưởng tốt, xoẹt xoẹt. Không đếm được tơ máu trong khoảnh khắc bỏ mãn vật chứa không thành. Một người nghiên cứu viên phất tay, đem tơ máu lô hàng hào, giao cho áo blau trắng, đi thôi cái này đưa cho hậu cần bộ, là áo blau trắng gật đầu chính. Phủ đã sớm chuẩn bị một đám yêu tộc cùng trừ yêu sư tù binh. Còn có một ít nhân loại tù phạm mơ siêu chuẩn bị tiêm vào tơ máu lúc sau thả ra đi đối phó yêu. Tộc theo bọn họ quan sát thứ này có cường cắn nuốt tính đồng hóa tính. Có thể chế tạo ra một chi cường lực quân đội, hơn nữa hề bạch liền ở bọn họ trong tay. Muốn khống chế những cái đó tơ máu cũng thực dễ dàng. Không cần lo lắng mất khống chế, lần này yêu tộc hoàn toàn cùng nhân loại chính phủ xé rách mặt. Không bao giờ che giấu chính mình. Không đếm được mấy chục mét lớn lên cự thú lại đi ở thành thị trung du tẩu trên mặt đất nhân loại. Chạy vội thét chói tai giống như đối mặt tận thế giống nhau. Mà chính phủ cũng đem trung tâm thành phố tối cao kiến trúc. Kim thị đại lâu bao quanh vây quanh, quê mùa kim sắc đại miêu tạo hình kiến trúc. Đỉnh thật sự lười biếng nằm một con kim sắc đại miêu, màu xanh biển trong mắt tỏa định chung quanh. Phi cơ, nhẹ nhàng bâng quơ mà vẫy vẫy móng vuốt, những cái đó phi cơ liền bay ngược đi ra ngoài, Mạo Yên rơi xuống, hắn ở trời cao, nhìn phía dưới rậm rạp đi yêu tộc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, trên bầu trời chậm rãi dâng lên một khắc viên thái dương. Kim sắc liệt dương treo với trời cao, tản ra khủng bố độ ấm cùng kinh người lực áp bách dám oanh tạc ta đại lâu. Này viên thái dương liền sẽ ở các ngươi tổng bộ nổ mạnh, Kim Cẩn Du lạnh nhạt mà nói, những cái đó. Phi cơ cũng không dám động tác, Chị ong ong bay tới bay lui, Kim Cẩn Du nhếch miệng. Kia viên Thái Dương liền xuất hiện ở chính phủ Đại Lâu Thượng, theo sau. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành hình người, lam mắt nam nhân tóc thật dài không ít. Hắn dưới chân pháp trận sáng lên, mãnh liệt quang mang nhấc lên tóc dài vũ điệu, có loại quân lâm thiên hạ kiêu ngạo cùng khí. Phách, pháp trận quang mang đẩy ra, chung quanh phi cơ đều bị đánh rơi. Hắn nhảy lên, đạp phi cơ rơi xuống hài cốt đi phía trước. Tàn ảnh xẹt qua cao thấp kiến trúc đi phía trước, không ngừng có phi cơ nã pháo xạ kích quấy nhiễu. Hắn hành động, đều bị hắn chụp ruồi bọ giống nhau chụp bay, đương hắn bay nhanh tiếp cận đến chính phủ Đại Lâu cây. Số nội thời điểm, mười mấy tên ăn mặc duy tự tổ chế phục người xuất hiện, La Sát cầm đầu Kim Thiên Sinh hà tất. Chính phủ đã lấy ra giữ gìn hiệp nghị thành ý, thành ý. Kim Cẩn Du cười lạnh, ta đây đây cũng là thành ý, hắn giơ tay. Bàn tay hướng về phía trước làm ra một cái bắt ta động tác. Lại hung hăng kéo xuống, ầm vang. Táo bạo tiếng sấm ở trời cao vang lên. Sấm sét cuồn cuộn, vô biên thâm tử sắc lôi hải ấp ủ, Kim Cẩn Du trong mắt tràn đầy sát ý ta lúc. Trước độ kiếp là các ngươi dẫn lôi đi. Hiện tại lại tại đây trang người tốt thật là lệnh buồn nôn, La Sát trong lòng biết này chiến không? Thể tránh miễn, huy đao tiến lên, mất đi một cái cánh tay hắn chỉ có thể một tay huy đao, Kim Cẩn Du hừ lạnh. Bầu trời tia chớp đột nhiên giáng xuống, thùng nước thô tia chớp trên mặt đất cuồng oanh lạm tạc. Mà hắn yêu lực phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, oanh bang. La Sát bị tia chớp phách bay ra đi. Cả khuôn mặt thượng đều là tia chớp trạng tiêu ngân. Nếu là người bình thường đã sớm đã chết, nhưng nàng ngoan cường đức mà bò dậy, lại lần nữa nhào lên trước cho dù là chết. Nàng giống to, nhìn đến phía dưới không ngừng bị yêu vật giết chóc người thường. Nàng tâm đều ở lấy máu, yêu vật, cường đại, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Bọn họ cũng có hai tử cha mẹ a. Mỗi người đều có chính mình không thể chặt đứt ràng buộc a. Nhìn La Sát, Kim Cẩn Du biểu tình chưa biến, mắt nhíu lại, sát ý hiện ra, hắn giơ tay tiếp được La Sát phê tới đao. Xoay người một cái khuỷu tay đánh đem La Sát đánh bại trên mặt đất tạp băng. Xương cốt nát, La Sát phun ra một búng máu căn bản không có phần thắng. Quá cường, Kim Cẩn Du xem nàng không chết chuẩn bị bổ một đao, nhưng liền này này một lát. La Sát không biết từ đâu ra lực lượng đột nhiên phá khai Kim Cẩn Du lăn hướng một bên. Từ trong lòng ngực lấy ra cái gì nuốt vào, Kim Cẩn Du nhíu mày. Đi lên trước, lòng bàn tay sét đánh ở La Sát trên người, nàng kịch liệt run rẩy một chút. Đột nhiên ngẩng đầu, Kim Cẩn Du đồng tử chấn động. Trước mắt nữ nhân mặt không bình thường mà vặn vẹo, không đếm được tinh tế xúc thi ở dưới da mấp máy, phát ra lệnh người ê răng ỏm ọp thanh, xì. Tờ máu thậm chí toàn thấu nàng đồng tử bò ra a. La Sát thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lại không tự chủ được đứng lên, Kim Cẩn Du sắc mặt khẽ biến. Hắn nhận ra này đặc thù năng lực cái kia người đeo mặt nạ chỉ sợ nguy hiểm. Nói không chừng hiện tại đang bị cột vào giải phẫu trên đài làm thực nghiệm ơ siêu La Sát đột nhiên. Quay đầu chiều hắn xem ra, lộ ra một mặt vặn vẹo cười, Kim Cẩn Du lập tức liền phải dẫn sét đánh hắn. Nhưng tay mới vừa nâng lên đã bị dưới nền đất chui ra xúc thi gắt gao vây khốn mắt cá chân, cùng lúc. Đó mặt khác trọng thương duy tự tổ viên cũng sôi nổi tiêm vào biến thành quái vật còn có càng quái. Vật bị phi cơ trực thăng thả xuống dưới, chiều Kim Cẩn Du vây quanh, chỉ một thoáng hắn đã bị huyết sắc bao phủ trong ngục giam. Hề Bạch đột nhiên ngồi dậy, ngươi làm cái gì? Dọa chết người, đối diện trừ yêu sư phun tào ta đối tượng tới cứu ta, Hề Bạch nói, thổi đâu? Nhốt ở này nào có đối tượng? Trừ yêu sư nói, có cũng chạy, hai người đối thoại gian. Oanh! Ngoài cửa truyền đến một tiếng vang lớn, cả người tơ máu quái vật sinh sôi phá vỡ đại môn tiến vào. Bên ngoài trên hành lang lưu lại đầy đất máu tươi bầm thây, quái vật ngẩng đầu. Lộ ra lộ giáp mặt, Hề Bạch lần trước giao thủ liền ở trong thân thể hắn gieo tơ máu. hiện tại vừa lúc chụp thượng công dụng, các vị, đi trước một bước, hắn mỉm cười phất tay, vì thế trung tù phạm liền nhìn cái này mới đến mấy cái. Giờ bạn cùng phòng bay nhanh biến mất ở cửa, ngắn ngủi đại lúc sau bọn họ điên rồi hướng ngoài cửa dũng đi, lộ giáp vì một ít quá mức suy yếu vô. Pháp phá vỡ cửa lao yêu vật cùng trừ yêu sư mở cửa, trong đó liền có kia chỉ dơ hề hề hồ ly. Nàng do dự một cái chớp mắt cũng xuống đất lao ra địa lao, lạch cạch. Hề bạch đi ở cái này trống trải phía dưới căn cứ hành lang, nơi này trải rộng hai cốt. Đều là lộ giáp kiệt tác, cũng trống không đáng sợ. Bởi vì binh lực toàn bộ bị điều động đi ra ngoài đối phó yêu tộc, hắn đi đến mau căn cứ cửa mới có. Người chở hắn, thoạt nhìn là hậu cần binh người đối hắn giơ súng lên, đứng lại. Hề bạch nhếch miệng cười. Hắn đã một lần nữa mang lên mặt nạ. Màu đỏ tươi gương mặt tươi cười quỷ dị lại kinh tủng soạt. Nháy mắt, hậu cần binh bị san hô giống nhau mở ra tơ máu sỏ xuyên qua. Máu tươi điên cuồng tuôn ra tiếp theo đã bị san hô hút thành thây khô thái tử. Nhìn Kim Cẩn Du bị tơ máu bao phủ. Trần Vũ hướng lên trên phác, lại bị mãnh liệt hỏa lực đổ trở về, hắn nhìn kia khủng bố tơ máu hải dương. Khóe mắt muốn nứt ra thái tử. Phía trên mấy chục giá phi cơ yên lặng xoay quanh. Bọn họ ở quan sát phía dưới tình huống, ở nội thành không thể thả xuống đại quy mô sát thương vũ khí. Nếu lần này không thể giải quyết Kim Cẩn Du, chính phủ sẽ vứt bỏ này một cái thị, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ không muốn dùng loại này. Phương pháp, phần phật, tờ máu cháy, hỏa càng thiêu càng lớn, quái vật bị thiêu đến kêu thảm thiết thối lui, Kim Cẩn Du từ biển máu chung đứng lên. Đen nhánh tóc dài bị lửa đốt đến phai màu, biến thành lóa mắt kim hoàng, hắn nhíu mày, nhuộm tóc tề chất lượng quá kém mơ siêu, hắn không nghĩ. Quá đục lỗ, bởi vậy đều là đem đầu tóc nhuộm thành hắc, hắn đứng ở hỏa chung. Như ngọn lửa thần minh, sở hữu bị hắn đốt tới quái vật đều sôi nổi biến thành cành khô, đã rút lui. Chính phủ thủ lĩnh ở mấy vạn mễ ngoại một cái khác thành thị theo dõi này hết thảy liền cái loại này. Quỷ dị tơ máu cũng giải quyết không được này chỉ yêu vật sao? Hắn trầm giọng nói, phóng ra C9, đến bây giờ tổn thất một cái thành thị cũng cần thiết đem yêu tộc tiêu diệt. Không thể lại mặc kệ bọn họ phát triển, chính là yêu vương huyết lấy không được kia chính là có thể. Chị bách bệnh lệnh người trở về thanh xuân thần vật căn cứ mở ra. Mấy chục chỉ phóng ra khẩu nhắm chuẩn thành phố C, phóng ra. Thon dài đạn đạo bay ra, kéo thật dài đuôi yên, C thị trên không phi hành yêu tộc hô to thái tử. Bọn họ phóng ra đạn đạo. Kim Cẩn Du ánh mắt ngưng trọng, vẫn là ra tay, xem chính phủ là quyết tâm muốn tiêu diệt yêu. Tộc dưới chân yêu lực nâng hắn bay lên, hắn ngưng thần nhìn bay tới mấy chục viên đạn đạo ngay lập tức cấp đến. Đã gần ngay trước mắt Kim Cẩn Du mở ra kim sắc cái chán. Đem chính mình cùng đạn đạo bao vây đi vào, hắn đây là muốn chính mình một người ngạnh kháng này mấy. Chục lần oanh tạc. Hề bạch vừa lên tới liền thấy trên bầu trời cái kia thật lớn kim sắc quang cầu, sằng bậy, hắn sắc. Mặt đột nhiên trầm hạ tới, chính mình trong chốc lát không thấy trụ. Tiểu Mưu liền làm loại này nguy hiểm sự tình, đừng nói ngạnh kháng bom. Rớt sợi lông hắn cũng đau lòng, Trần Vũ nhìn cái kia quen mắt người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện. Sau đó... Che trời huyết sắc xúc thi từ hắn trong cơ thể chui vào ra, khó có thể hình dung kia một khắc chấn. Động, toàn bộ thế giới đều biến thành huyết sắc, không đếm được huyết sắc xúc bỏ qua. Làm nhân tâm đế phát lạnh, huyết sắc xúc thi bắt lấy kia viên quang cầu. Sau đó, nhẹ nhàng phá vỡ quang cầu nội, Kim Cẩn Du cả người toát ra tơ máu. Kia mấy viên đạn đạo muốn nổ mạnh. Hắn đã chuẩn bị tốt nghênh đón thống khổ, nhưng giây tiếp theo. Hắn cảm thấy quang cầu bị phá khai. Đáng chết là ai, nếu là đạn đạo dư ba khuếch tán đi ra ngoài. Nơi này yêu tộc đều phải chết. Hắn xoay người tưởng xem xét tình huống, nhưng một đôi tay lại từ sau lưng ôm lấy hắn, nhắm mắt bế. Cái gì mát, Kim Cẩn Du cảm tưởng nói. Đã bị một con ấm áp tay che khuất đôi mắt giây tiếp theo. đủ để chọc mù người mắt ngạch quang ầm ầm nổ tung, đạn đạo nổ mạnh, Kim Cẩn Du bị ôm lấy một cái ấm áp trong ngực, không có chịu một chút thương tổn, kia xé rách màng tai nổ vang cũng bị ngăn cách ở cái này ấm áp. Nhỏ hẹp thế giới ở ngoài, hề bạch, Kim Cẩn Du bị tay ngăn trở, nhưng vẫn là bằng cảm giác kêu ra cái này quen thuộc tên, hắn ăn vạ cái này trong lòng ngực ngủ quá. Vài cái buổi tối, còn có cái này khí vị, hắn không kịp suy tư, ngửa đầu, hung hăng cắn ở hề bạch trên camer siêu, hỗn đản, ngươi đã chạy đi đâu? Hại ta lo lắng một ngày, sợ ngươi chạy, Miu Miu tức giận mà dùng móng vuốt lay hề bạch cổ áo. Dùng sức bá, hề bạch cào cào hắn camer siêu cướp bóc ngồi xổm cục cảnh sát. Mới ra tới, kết quả mới ra tới liền thấy đại bảo bối ở ai khi dễ. Như thế nào có thể nhẫn? Người muốn thu thập ai? Cùng lão công nói, hề bạch cười khẽ, lão. Lão công, Kim Cẩn Du mặt bạo hồng cút đi. Ta mới là lão công sao? Hết chương.